Võ Đạo Đan Tôn, chương 730, Tinh Mộng Vũ Bi Kịch 1, Góc Truyện Audio.com. Đối mặt luyện dược sư có tinh thần lực đáng sợ, hậu quả của một giây sai lầm là vô cùng nghiêm trọng, Đoạn Thiên Cửu sẽ không mạo hiểm như vậy. Ầm ầm ầm, hai bên người tới ta đi, cuối cùng Đoạn Thiên Cửu mạnh hơn một bậc đã áp chế Trương Thuần Hy thành công. Đoạn Thiên Cửu từng bước ép sát, Trương Thuần Hy thấy tình huống không ổn, vào phút cuối gã thi triển tinh thần lực liều mạng đánh cược một keo. Tiếc rằng Đoạn Thiên Cửu sớm biết lá bài tẩy của Trương Thuần Hy, gã lĩnh ngộ đạo ý sát lục đi ra từ núi Tây Biển Máu, một khi gã đã chuẩn bị sẵn thì công kích tinh thần vô hiệu với gã. Đoạn Thiên Cửu tung một chiêu tuyệt sát kết thúc chiến đấu. Dưới lôi đài, Lâm Tiêu lắc đầu, nói đến thực lực chưa chắc Trương Thuần Hy yếu hơn Đoạn Thiên Cửu, nếu át chủ bài tinh thần lực không bị lộ, gã đánh bất ngờ thì chắc chắn thắng Đoạn Thiên Cửu. Tiếc thay Trương Thuần Hy đã hết lá bài tẩy, người ta đề phòng từ lâu, không còn cơ hội trở mình. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Lâm Tiêu luôn giữ thực lực, nếu lật hết lá bài lên, bị đối phương đề phòng thì toi. Trong điều kiện có thể chiến thắng thì cố gắng giữ thực lực là cách sáng suốt nhất. Võ giả đi trong giang hồ đầy nguy hiểm, sống chết có số. Luôn nắm át chủ bài trong tay là thêm một cơ hội sống cho mình trong giang hồ. Lá bài tẩy này thường chỉ cứu ngươi một lần đã quá đủ, bao nhiêu thiên tài thiếu niên vì thiếu một lần cơ hội mà ngã xuống trong khi rèn luyện nguy hiểm. Bọn họ chỉ cần thoát khỏi sát cơ một lần là tương lai sẽ tiến thẳng tới chức thành cường giả đứng đầu đại lục, chưa chắc không thể đạt được huy hoàng, ngạo nghễ đại lục. Tiếc rằng người đã chết thì không có cơ hội lặp lại, không còn lại gì, chỉ để lại tiếng thở dài cảm thán và truyền thuyết về thiên tài thiếu niên. Trận thứ 11, Mạc Thanh Hiên đấu với Tinh Mộng Vũ. Giống như trận đấu của Đoạn Thiên Cửu, hay càng tệ hơn. Vô sinh kiếm pháp của Mạc Thanh Hiên đáng sợ, khó tìm dấu vết. Chỉ khoảng mười mấy chiêu là Tinh Mộng Vũ chịu thua. Trận so đấu tiếp theo Tinh Mộng Vũ vẫn bị rút trúng, đối thủ của nàng là người có sức phòng ngự mạnh nhất trong đại tái phong vân bảng lần này, Uất Trì Quật. Tinh Mộng Vũ không biết nên nói cái gì. Nàng thi triển Vân Long Cửu Du tuy có thể biến mất không dấu vết nhưng song song với đó là không cách nào làm tổn thương Uất Trì Quật được. Vân Long Cửu Du đánh vào người Uất Trì Quật không thể phá vỡ phòng ngự huyền phương bất diệt thể đệ nhất trọng kim cương chi thể. Uất Trì Quật thì không phân rõ bản thân Tinh Mộng Vũ ở đâu, gã chọn cách ngốc nhất là đứng ở mép lôi đài đánh mấy chục trăm cú đấm tới trước mặt. Thoáng chốc man long gầm giống đầy trời, tàn phá lôi đài, khí thế hùng hổ thổi quét tất cả. Như Lâm Tiêu nói, thân pháp của Tinh Mộng Vũ mau hơn nữa, có vô hình đi chăng nữa thì nàng không hoàn toàn biến mất, bản thể không rời khỏi phạm vi lôi đài. Uất Trì Quật tấn công lung tung, Tinh Mộng Vũ có thể né được một lần, hai lần, nhưng không tránh khỏi ba lần, bốn lần. Cuối cùng Tinh Mộng Vũ trúng một quyền, thua trận, nghe trọng tài tuyên bố, mắt Tinh Mộng Vũ vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn. Từ lúc so đấu đến giờ số Tinh Mộng Vũ quá xui, thua liền tù tỷ bốn trận. Tinh Mộng Vũ thua Lâm Tiêu, Đoạn Thiên Cửu, Mạc Thanh Hiên cùng Uất Trì Quật, hơn nữa không có một chút cơ may thắng được La Thiên Đô. Ước mơ vào năm hàng đầu đã xa vời với Tinh Mộng. Góc Truyện Audio.com. Vũ, quan trọng là trong bốn trận thua, chỉ có Lâm Tiêu thông qua cảm giác nhạy bén tìm ra tung tích Tinh Mộng Vũ, một chiêu chiến thắng nàng, khiến nàng tâm phục khẩu phục. Ba người khác thì Mạc Thanh Hiên ăn may, Đoạn Thiên Cửu, Uất Trì Quật dựa vào công kích phạm vi lớn ép Tinh Mộng Vũ hiện chân thân. Tinh Mộng Vũ không cam lòng bị thua cuộc như vậy, dù sao kiểu thắng này chỉ có hiệu quả trên lôi đài bị hạn chế phạm vi hành động, nếu trong dã ngoại mênh mông chưa chắc Tinh Mộng Vũ sẽ thua thảm như thế. Dã ngoại rộng lớn bao la, dù Tinh Mộng Vũ không đánh bại được nhóm Uất Trì Quật nhưng đối phương cũng đừng hòng đánh trúng nàng. Tiếc rằng bây giờ là so đấu, phải phân ra thắng bại, lôi đài hạn chế phạm vi, Tinh Mộng Vũ đành nuốt hận. Trận đấu tiếp tục, vòng này đến lượt Lâm Tiêu, đối thủ của hắn là Trương Thuần Hy. Thật không ngờ hai người gặp nhanh bọn họ, không biết ai thắng ai thua. Cả hai đều là cao thủ bình tĩnh. Trương Thuần Hy có tinh thần lực ngũ phẩm, có thể nhìn thấu đa số chiêu thức kỹ xảo vô dụng với hắn. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đánh bại Trương Thuần Hy. Lâm Tiêu cũng không yếu, lúc trước trong trận đấu cảm giác nhạy bén, hắn khám phá cả Vân Long Cửu Du của Tinh Mộng Vũ. Lúc đánh với Hoàng Phủ Chân càng thể hiện ra thực lực của Lâm Tiêu cường đại. Điểm yếu duy nhất là hơi thở nguyên lực của hắn hơi yếu, sợ là trận này khó đánh đây. Đúng vậy, trong 9 tuyển thủ hạt giống thì có mấy người đặc điểm tương khắc nhau. Uất Trì Quật lực phòng ngự siêu mạnh tương khắc Tinh Mộng Vũ khinh công mạnh, Đông Phương Nguyệt Minh vua kỹ xảo. Trương Thuần Hy là luyện dược sư, có tinh thần lực ngũ phẩm có thể nhìn thấu tất cả chiêu thức biến hóa thì cũng khắc chế vua kỹ xảo Đông Phương Nguyệt Minh. Về mặt nào đó Lâm Tiêu cũng thuộc loại dùng kỹ xảo, bị Trương Thuần Hy khắc chế chút ít. Nói vậy cũng đúng, chiêu thức thân pháp của Lâm Tiêu nhìn hơi có chút kỹ xảo, nhưng quyền pháp, đao pháp thì có đặc điểm dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp, hai bên không thể so sánh. Thật khó nói cuối cùng ai thắng. Theo ta thấy phần thắng của Lâm Tiêu cao hơn chút ít, điều duy nhất đáng lo là công kích tinh thần lực của Trương Thuần Hy. Lâm Tiêu mà ngăn được tinh thần lực của đối phương là sẽ thắng, nếu không hắn thua chắc. Đạo ý của Lâm Tiêu khá bình thường, không lĩnh ngộ thuộc tính đạo ý, khó đây. Sắp bắt đầu so đấu, mọi người cứ chờ xem. Trận đấu chưa còn bắt đầu, khán giả trên đài đã sôi nổi phát biểu ý kiến. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi hồi hộp theo dõi Lâm Tiêu. Từ lúc so đấu đến bây giờ các tuyển thủ hạt giống hầu như bộc lộ ra hết thực lực của mình. Nhóm Bạch Hồng Phi phỏng đoán Đông Phương Nguyệt Minh muốn lấy được thứ hạng tốt thì rất khó, nên trong đại tái phong vân bảng, Quận Hiên giật đi tới đâu hoàn toàn trông cậy vào biểu hiện của Lâm Tiêu. Trước mắt xác suất Lâm Tiêu lọt vào năm hàng đầu hơi khó, còn top 3 thì càng khó hơn. Dù sao có La Thiên Đồ, Mặc Thanh Hiên cùng Quất Trì Quật muốn vào top 3 thì phải đánh bại ba người kia. Hôm nay quan trọng nhất là Lâm Tiêu có thể đánh bại Trương Thuần Hy, nếu không thì đừng mơ mộng vào năm hàng đầu. Trên lôi đài, biểu tình Trương Thuần Hy nghiêm túc nhìn Lâm Tiêu. Không hiểu sao từ phút đầu đứng đối phương với Lâm Tiêu là trong lòng gã có một suy nghĩ. Lâm Tiêu rất khó đối phó, cực kỳ khó. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, mạnh còn hơn khi Trương. Cốc truyện audio.com, Thuần Hy đối chiến với Mặc Thanh Hiên, cách Trương.